Chương 2027, bản cô nương 36 dê Liễu Nghiên đem sự tình huống thật cùng Trương Công Lâm sinh trước ở dược giám cục Hồ Tác Phi vi tình huống phát biểu đi ra ngoài, hơn nữa vào lúc ban đêm còn đi qua nàng chủ trì Ma Đô Tân Văn 30 phút chuyên mục đem chuyện này cặn kẽ nói một chút. Đương nhiên truyền thông có sức ràng buộc, Liễu Nghiên không có khả năng triệt để đem Trương Công Lâm cho vạch trần ra, như vậy chẳng khác nào là đánh thị ủy mặt, nàng chỉ là đem một ít điểm đáng ngờ công bố ra, vì sao tinh vãn hồi dư luận mà thôi. Kỳ thực chuyện này là tối trọng yếu bạo phát điểm chính là Lưu Húc đánh người cái kia video, Trương Húc Tuyết chính là lợi dụng internet truyền bá tính, đem đánh người video vu cáo thành bọn họ vây người bị hại nhất phương. Đến với bọn họ 5 lần 7 lượt quấy rầy bực nào tinh hoàn toàn không đề cập tới, hiện tại Liễu Nghiên hoành thò một chân vào, đem Trương Công Lâm sự tình buộc lộ sau khi đi ra, lên mạng mặt liền hiện ra rằng có cha nở dê tha y hàn là một cái tinh khiết trạch nữ, thế nhưng nàng không giống những nữ sinh khác như vậy thích xem bẩn tiểu thuyết cùng phim hoạt hình. Nàng cũng chưa bao giờ chơi game. Nàng là một cái tinh khiết dân kỹ thuật, trạch chính là cỏm ủ tở kỹ thuật. Hơn nữa nàng thích nhất vẫn là bên trên diễn đàn cùng người mở ra một fan mang chiến. Hàn huy hoàng nhất chiến tích, chính là lợi dụng mênh mông chi thức mặt, đem một cái diễn đàn mắng bị ép quan đứng. Bất quá Hàn không phải truyền thống trên ý nghĩa bình xịt, nàng phàm là phun một vật, liền tất phải tìm được có thể để cho người tin phục chứng cứ. Nàng có một internet tin, bị trên diễn đàn bạn trên mạng xưng là lời đồn chân tướng máy móc, ai đi gọi. Bản cô nương 36 dê Hàn hai ngày này đang phiền muộn đâu, nàng một đoạn thời gian trước đi bệnh viện cùng trong trường học cũng không tìm tới Lưu Húc, hơn nữa ngay cả đánh điện thoại của hắn đều không gọi được, Hàn cũng nghiêm chỉnh lợi dụng tra tin tức internet đi tìm Lưu Húc, chỉ có thể nhân sinh cả đời hờn dỗi, liên tiếp chừng mấy ngày cũng không có lên mạng. Hôm nay Hàn vẫn ngủ đến rồi 12 giờ trưa mới rời giường, vừa mới chuẩn bị ăn, liền nhận được điện thoại. Nàng không nói hai lời liền quăng ra chiếc đũa đi nhảy ra tới điện thoại di động. Thấy không phải một cái cầm thú điện thoại, Hàn vẻ mặt cầu xin nhận nghe điện thoại, nói, uy, Liễu Nghiên tỷ, cần gì phải A36G, nhanh lên tuyến, tỷ tỷ giao cho ngươi một ca mỉm vụ. Liễu Nghiên nói, không muốn làm. Hàn không vui nói, đáng tiếc Hàn không chịu nổi Liễu Nghiên một phen cầu mãi, vì vậy không thể làm gì khác hơn là bằng lòng một cái, nói chờ một chút cơm nước xong liền lên tuyến. Sau khi cúp điện thoại, Hàn lười biếng lay hai cái cơm sau đó, không để ý tới mụ mụ Bùi Liên quan tâm. Liền về đến phòng đánh mở trong máy vi tính tuyến, xem Liễu Nghiên phát tới tư liệu. Trong tư liệu có một video, Hàn theo thói quen trước mở video. Video mới vừa mở ra, Hàn nguyên bản hiểu xịu thần sắc lập tức biến thành hít thuốc lắc, là hắn, dĩ nhiên là tên hôn đàn này. Hàn cắn môi, đôi bàn tay trắng như phấn nện ở trên bàn phím, đem phím cách đều đập chết, bất quá nàng hay là đem video cộng thêm tư liệu toàn bộ xem xong rồi. Hàn sau khi xem xong, lại là đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Một quyền nện ở trên bàn phím, đem nguyên bản đập chết phím cách lại đập trở về, tức miệng mắng to, hay anh, Lưu Húc ca ca lại bị như thế oan uổng không được, ta phải nghĩ biện pháp. Hàn trước mắt, trực tiếp cho Liễu Nghiên gọi điện thoại, nói, ta giúp ngươi hoạt động chuyện này, không lấy tiền. Hàn bên trên diễn đàn có thể không riêng gì vì cùng người triển khai mang chiến, nàng vẫn là một cái cường đại phía sau màn thôi thủ. Mà Liễu Nghiên là một truyền thông người, cần như vậy thôi thủ, cho nên giữa hai người bọn họ đều là thông qua điện thoại liên lạc. Nói như vậy Liễu Nghiên cần xào làm chuyện gì, đều sẽ cho Hàn trả nhất định tiền thuê. Nói thí dụ như Liễu Nghiên từng để cho Hàn đưa nàng đồn thổi lên thành một game nữ thần, liền thanh toán hết mấy vạn đâu Hàn không thiếu tiền, nhưng là ưa thích loại này dùng hứng thú yêu hảo chính mình kiếm tiền cảm giác. Bất quá về sau Liễu Nghiên hay bởi vì một game nữ thần danh hảo, buôn bán lời mấy trăm vạn. Liễu Nghiên đánh giá lần này chuyện này, cần cái 2-30 ngàn á nhưng là thế nào cũng không nghĩ ra Hàn dĩ nhiên không lấy tiền. Liễu Nghiên không khỏi hỏi, 36G. Ngươi không có nói đùa chớ Liễu Nghiên cùng Hàn nhận thức 3 năm, thế nhưng vẫn luôn là bảo trì internet liên hệ, video cho tới bây giờ cũng không có lái qua, chỉ biết lẫn nhau là một thành phố. Lại nói tiếp hai người bọn họ duy nhất một lần muốn gặp mặt thời điểm, vẫn là lần kia đi phản điểm ăn, kết quả đến địa phương sau đó, hai người bọn họ còn chưa kịp tìm được đối phương, liền trực tiếp chúng độc được đưa đến y y viện, cho nên Liễu Nghiên đến hiện tại còn không biết Hàn mạn ạ, vẫn cứ gọi nàng là 36G. Trên thực tế Hàn cái kiêng ngạo kiểu tiểu mang tây, thật tình không có 36G Hàn cũng lười cùng Liễu Nghiên giải thích, nói, ngươi chỉ nhìn được rồi Hàn đem chuyện nào một lần nữa. Biên soạn, sau đó đang lợi dụng nàng chân quý nhiều năm internet tài nguyên, toàn thông nói tuyên bố ra ngoài, trực tiếp để chuyện này tiến nhập đều tầng dưới chốt nhất dân trên mạng trong ánh mắt. Đặc biệt nàng chính là cái kêu bản cô nương 36 giờ y giờ, mới vừa tuyên bố chuyện này, phía dưới liền vô số cùng tiếp, hơn nữa thật nhiều đều là người sùng bái. Hơn nữa đại thể hồi phục đều đặc biệt hèn mọn, sờ 36G nữ thần Hàn chuyện thường ngày ở huyện, đến khi nàng nhìn thấy của nàng thiếp mời xuất hiện đến rồi Tân Lãng Trang đầu thời điểm, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu, bên ngoài đều đêm khuya. Tại sao có thể như vậy? Trương Húc Tuyết sáng sớm một tỉnh lại liền gặp được trên nét dư luận gió hướng tất cả đều nghiêng về một phía, nàng xem như là triệt để lâm vào bị động. Không phải nàng không phải minh bạch, là cái này cái thế giới biến hóa nhanh. Bực nào tinh chức vụ ban đầu. Lần này thực sự là tạ ơn tạ đại gia hỗ trợ. Ừm. Đúng rồi, lão công, cái kia ta muốn hỏi một chút, ngươi chừng nào thì chuẩn bị để cho ta nhìn nở một lần nở cái kia canh duy a, còn có cái kia mở một cái công ty nữ nhân, lái một chiếc mạ giờ giả ti, cùng với cái kia thị ủy thư ký nữ nhi, còn ngươi nữa giấu khác ta không biết nữ nhân làm sao ngươi biết các nàng không phải là vì làm kịch tình sao lão công, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi hỏi đi ngươi ở bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu căn cờ màu a bực nào tinh liếc mắt nhìn hắn, nói, hai anh, ta là sửa ba đời nghiệp duyên, mới tu tới trên người ngươi a Lưu Húc buồn bực không nói lời nào, bực nào tinh quẹt miệng một cái, thắt thắt lưng nói, ngươi bộ dáng này liền cùng mất hồn giống nhau, nói đi, là không phải coi trọng nhà ai cô nương, chuẩn bị chóc qua đây làm một cái động phòng nha đầu yên tâm, lào bà ngươi ta đây, phi thường thông tình đặt lý, ngươi nếu là có bản lĩnh, khiến người ta ra lai làm động phòng nha đầu. Ta tuyệt đối không ngăn.